Chương 163, làm rõ. Rất nhanh, hệ lệ xạ cũng quay về rồi, nàng không có lựa chọn quá nhiều đồ vật, chỉ là lựa chọn một khối đá, phóng ánh hoàng sắc tảng đá, trong viên đá bộ còn có một đạo thiểm điện phù văn, là thần đỡ ở tổn lùng, có sức mạnh thần bí, có thể cho một chút điện hệ bổ kẹ mẩn tỉ như tiệp chủ trong nháy mắt tiến hóa thần bí tảng đá, QNZ là vật phi thường chân quý. Tốt cứ như vậy đi phiền phức giúp ta đem cái khác kim tệ đều hối đoái thành tiền mặt, ta không có kim tạp, bất quá dùng cái này hẳn là không có vấn đề đi đem tất cả phần thưởng đều chọn tốt về sau. Dương Gian Hỉ vì bản thu nhỏ phóng tới bên hông, sau đó đôi nam tử nói ra. Cũng lại lấy ra mình bộ kẹ đẹp, để cho tiện huấn luyện ra sử dụng, bộ kẹ đẹp ngoại trừ có thể phân tích bộ kẹ mẩn bên ngoài còn có thân phận chứng ngân hàng thẻ tác dụng. Bởi vì bộ kẹ đẹp bên trên sẽ đưa vào huấn luyện ra thân phận tư liệu, muốn lấy tiền thời điểm, QNZ chỉ cần dùng bộ kẹ đẹp liền có thể nhận lấy đến, là rất thuận tiện đồ vật. Nam tử thấy thế nhận lấy dương trong tay bộ kẹ đẹp. Được rồi không có vấn đề, ngài lựa chọn đồ vật, giá trị 1 tổng cộng 3 vạn kim tệ, ngài kim tệ tổng số lượng là 10 vạn lẻ 1 ngàn sa ưu trăm cái, còn lại 71.600 cái. Tổng cộng là hối đoái tiền mặt tổng cộng 716,000 rất nhanh, nam tử liền đem tất cả tiền mặt đánh vào dương bổ kẹ đẹp bên trong, mà dương cùng hệ lệ xạ QNZ hài lòng mang theo đông tây rời đi, đi tới cổng thời điểm, dương đông nhiên dừng lại đem không, quay người nhìn về phía phòng trò chơi phương hướng, chỉ gặp được phương tầng thứ. Hai trên cửa sổ không có một ai, dương thấy thế khẽ nhíu mày. Hệ lệ xạ thấy thế mở miệng hỏi. Thế nào không có gì chúng ta đi thôi đúng rồi ngươi còn có chỗ nào muốn đi ta cùng ngươi cùng một chỗ đi dương nghe tiếng quát quát đầu mở miệng nói. Sau đó lại là mở miệng cười no y hệ lệ xả nghe tiếng sau lập tức trầm mặc, sau đó cúi đầu tới. Dương kỳ thật ngươi không cần cái dạng này ta biết ngươi là cố ý làm như thế đây ngươi ngươi đang nói cái gì đừng giả bộ. Ngươi đã biết đúng hay không ta muốn rời khỏi sự tình ngươi không đi khiêu chiến đạo quán mà là theo giúp ta khắp nơi chơi. Liền là muốn đùa ta vui vẻ không phải sao hệ lệ xả ngẩng đầu lên nhìn xem Dương mở miệng nói. Mặc dù thời gian trung đụng không nhiều, mà lại cái này ra hỏa cái gì cũng đều không hiểu trong mắt chỉ có bộ kẹ mẩn, nhưng những này liền là hệ lệ xả đối Dương hiểu rõ, cho nên mới có thế nhìn ra. Dương là một cái không thích lề mà lề mề người, mặc dù lại tới đây chỉ là ngày đầu tiên, nhưng là sáng sớm liền từ tổ ong thôn xuất phát. Bộ kẹ mẩn nhóm an dưỡng QNZ sớm liền có thể thu hồi, ấn lý thuyết lấy Dương tính cách, hẳn là đi trước khiêu chiến đạo quán mới đúng, coi như là muốn chơi hắn cũng sẽ trước đem huy chương nắm bắt tới tay sau đó lại đi thông thông khoái khoái chơi, lại bởi vì nàng nguyên nhân, đem đạo quán khiêu chiến đều bỏ vào một bên, Dương thấy thế bỗng nhiên vươn tay. Thoán ở hễ lệ xa đầu, hai người bốn mắt tương đối. Ta là biết cho nên đây hết thảy đều tại ngươi a biết rõ ta muốn khiêu chiến đạo quán. Còn biểu hiện như vậy không vui, cái này không là muốn ảnh hưởng ta phát huy sao ta còn là ưa thích cái kia làm cho người hoa mắt thần mê hệ lệ xạ chỉ có khi đó ngươi, mới có thể cho ta cổ vũ Dương nhìn xem hệ lệ xạ con mắt nghiêm túc mở miệng nói. Thùng thùng thùng thùng thùng thùng ta cũng nghĩ cố gắng không cho chính mình biểu hiện khổ sở, thế nhưng là ta chính là nhịn không được nghe được Dương, hệ lệ xạ chẳng qua là cảm thấy tim đập của mình rất nhanh. Sau đó trong mắt một màn kia khổ sở rốt cuộc không ngăn cản được, tinh ONGA nhờ nước mắt chậm rãi chạy xuống, từ vợ Mỹ Lì ổng City tại dưới đài cứu nàng bắt đầu, tất cả cùng một chỗ hình tượng không ngừng chiếu lại. Cũng không phải vĩnh viễn tách ra, người theo đều có thể lại đến A lữ hành sau khi kết thúc, ta cũng có thể đến ở nổ vạ đi A Dương nghe âm thanh nhẹ nhàng giúp hệ lệ xả mất đi nước mắt, sau đó bình tâm tĩnh khí mở miệng nói. Thế giới rất lớn, nhưng là cũng rất nhỏ. Chỉ cần muốn gặp mặt, ngồi một chút thuyền ngồi một chút máy bay đã đến không phải sao tựa như xì nổ thời điểm. Sau cùng một tập nói tới, hữu nghị là kim cương hồi ức là trân châu vĩnh viễn sẽ không biến mất. Nghe Dương, hệ lệ xạ rốt cục nín khóc mỉm cười gật đầu, Dương thấy thế trong lòng cũng rất vui vẻ. Cho nên, trước lúc rời đi, lại để cho ta xem một chút cái kia làm cho người hoa mắt thần mê ngươi đi ta hy vọng nhìn thấy như thế ngươi. Lại lần đứng tại đạo quán đấu trường bên cạnh vì ta ủng hộ có được hay không Dương thấy thế lần nữa mở miệng nói. Hệ lệ xạ kiên định gật đầu. Lúc này nàng mới là một cái chân chính siêu cấp người mẫu, chân chính trưởng thành nữ hài nỉm bạ xạ City đạo quán huấn luyện ra. Mơ đúng rồi còn có một thứ đồ vật muốn đưa cái ngươi sau đó Dương vung lỏng tay ra, đưa tay đến bên hông, lấy ra một cái bổ kẹ mần cầu, đây là Dương lựa chọn phần thưởng, bởi vì những này phần thưởng là không có đi qua đăng ký, là CN huấn luyện ra mình đăng ký, cho nên cũng sẽ không truyền tống về đi, cho nên còn có thể thả ở trên người. Kỳ thật cái khác hai chi bộ kẹ mẩn, một cái là bỏ gì gồng, còn có một cái thì là giờ dạ tì nì. Bỏ gì gồng hắn vốn là không thích, về phần giờ dạ tì nì Long Chi Hương bên trong giờ dạ tì nì là thành đống. Nếu mà muốn trực tiếp tại Long Chi Hương liền thu phục làm gì lại tới đây đâu, cho nên hắn lựa chọn cuối cùng một cái, nhưng kỳ thật là giúp hệ lệ xà chọn. Là dù ở tô địa phương bổ kẹ mẩn ra đi bờ họ họ be be chỉ thấy hết mang bên trong một trận nhu hòa tiếng kêu truyền đến, quang mang tán đi về sau, lông sủ giống như bông khang một dạng hoàng sắc lông tơ, sắc mặt gương mặt, sau lưng còn có một đầu màu đen cùng hoàng sắc giao nhau cái đuôi, đuôi ba mũi nhọn đỉnh lấy một viên màu cam hình cầu. Nhìn qua tựa như một bé đa nở dê yêu cứu non. À đây là mạ dịp sao, thật đáng yêu. Nhìn thấy trước mắt xuất hiện bộ kẹ mần thời điểm, hệ lệ xạ lập tức bị hấp dẫn. Mạ dịp là rồ ở tô địa phương tương đối thường gặp bộ kẹ mần, thuộc về điện hệ bộ kẹ mần, tối trung tiến hóa hình ảm phạ rồ, là đã biết có thể trước ấn bộ kẹ mần một trong, là phi thường có tiềm lực bộ kẹ mần. Nhìn thấy nhào tới hệ lệ xạ, mạ dịp cũng là có chút điểm sợ hãi. Bất quá hệ lệ xạ giống như rất hiểu như thế nào để điện hệ bổ kẹ mần bình tĩnh trở lại, rất nhanh liền trấn an mạ dịp cảm xúc, dù sao mạ dịp là bị làm phần thưởng bổ kẹ mần, khó tránh khỏi đối với người loại hay là có e ngại. Bờ họ họ lợi dê về sau nàng liền là của ngươi chủ nhân nha, be be Dương tiến lên nhẹ nhàng sờ lên mạ dịp đầu, sau đó bình hòa mở miệng nói, mạ dịp nghe tiếng giống như cu nở dê lộ ra rất dáng vẻ cao hứng, vui sướng kêu gọi. Dương cảm ơn ngươi đối với điện hệ bổ kẹ mẩn chuyên gia hệ lệ xạ, mạ dịp dạng này có nhan giá trị lại là điện hệ bổ kẹ mẩn đối với nàng mà nói dụ hoặc quá lớn, mà lại đi qua giải dạ đổ sự tình về sau. Hắn cũng biết, Dương nói đưa cho nàng liền là tặng cho nàng. Cơ vơ tờ, hóa ra ba dê long là bỏ gì gồng lúc trước quên không ạt nạm cứ tưởng con gì mới.